Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 12, Quỷ Chướng 1. Cái kia nữ thư ký mặt ngoài xem trọng giống còn sống. Tại Hoàng Thịnh Âm Dương Nhãn Hạ, thân thể của nàng đã chết, bị quỷ khí quấn thân, vốn có linh hồn bị quỷ mê, hóa thành quỷ chướng, nhập thân vào mình chết đi trên nhục thể, lợi dụng nhục thân bảo hộ. Mới miễn cưỡng có thể tại vào ban ngày thời gian dài hành tẩu. Trong đại sảnh không lớn, Kim Mạch Cơ cùng Hoàng Thịnh cũng câu tới thấp sợ béo nam tử chú ý. Nghe xong Hoàng Thịnh nói cái kia nữ thư ký là quỷ. Cái này thấp sợ béo nam tử tựa như một cái nương môn giống như hét dầm lên. Sau đó như là chim cánh cụt chạy bộ đồng dạng, vừa đong vừa đưa chạy đến Hoàng Thịnh cùng Kim Mạch Cơ trước mặt. Giống lên dây cót đồng hồ đồng dạng mãnh gật đầu, vừa tán đồng nói, ta đã nói rồi nó là quỷ, cữu cữu luôn không tin ta, nhìn ta nói không sai chứ, uy, mập mạp, ngươi là ai nha, Kim Mạch Cơ chính cùng Hoàng Thịnh nói chuyện, bị chen vào một cái không cho phép ai có thể, Kim Mạch Cơ tức giận đẩy một cái thấp sợ béo nam tử nói, ta gọi A Bang. Thấp sợ béo nam tử bị Kim Mạch Cơ đầy cũng không tức giận, cũng không dám sinh khí, ngây ra một lúc, trung thực trả lời, sau đó thì sao? Kim Mạch Cơ lại hỏi, sau đó, không có sau đó, ta gọi A Bang, tại Hoắc Thị Trung Tâm Cao Ốc làm bảo an. Đúng, Hoắc Thị Trung Tâm Cao Ốc hiện tại trên dưới đều là quỷ, bao quát cái kia chủ tịch, ta lần trước liền thấy cái kia nữ thư ký. Cho ăn chủ tịch ăn côn trùng. Sau đó còn tới một lớn đẩy Nhật Bản quỷ ép chúng ta chủ tịch. Chấm ngoặc kép. A Bang thao thao bất tuyệt nói. Được rồi đừng nói nữa. Ta là hỏi ngươi sau đó còn có chuyện gì sao? Kim Mạch Cơ không thể không đánh gãy A Bang cái này sợ mập mạp thao thao bất tuyệt. Dùng kỹ càng. Rõ ràng ngữ khí một lần nữa hỏi. Miễn cho A Bang lý giải không được. Sự tình. Không sao. A Bang chỉ ngây ngốc đạo, mới vừa nói xong, liền nghĩ tới cái gì, vội vàng hạ thấp vốn là đủ thấp tư thái. Hỏi, ta là muốn hỏi, ta cữu cữu cùng kia nữ quỷ quá khứ, sẽ như thế nào, sẽ như thế nào, ngươi cho rằng kia nữ quỷ sẽ cùng ngươi kia sắc mị mị cữu cữu miễn phí lên giường sao? Kim Mạch Cơ chế giễu một chút, nói, vậy làm sao bây giờ? Ta cữu cữu có thể hay không chết. A Bang dọa đến giống trẻ con đồng dạng đem ngón tay luồn vào trong mồm cắn. Vậy liền nhìn hắn tạo hóa. Kim Mạch Cơ nhún vai nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy A Bang càng thêm bất an. Cúi đầu trông lại nhìn lại. Cau mày. Đột nhiên. A Bang đột nhiên nhớ tới vạch nữ thư ký là quỷ Hoàng Thịnh. Trông mong ngẩng đầu, đáng thương nhìn qua Hoàng Thịnh. Đạo, vị này, bằng hữu, chấm ngoặc kép, lấy A Bang cằn cỗi kinh nghiệm xã giao không biết xưng hô Hoàng Thịnh vì cái gì tốt. Kim Mạch Cơ lập tức nghĩa chính ngôn từ uốn nắn hắn. Bằng hữu gì? Gọi đại sư, nếu là tiểu tử thúi này đều có thể xưng hô Hoàng Thịnh vì bằng hữu. Vậy hắn đây tính toán là cái gì? Kim Mạch Cơ nghĩ như vậy. A Bang lập tức đổi giọng. Nói, vị đại sư này, người có thể hay không cứu ta cữu cữu? Đại sư bận rộn như vậy. Làm sao có rảnh để ý đến ngươi? Kim Mạch Cơ hiện tại đầy trong đầu đều là như thế nào đem Hoàng Thịnh lừa gạt đi bắt quỷ bộ đội. Làm huấn luyện viên, nào dám để Hoàng Thịnh phức tạp? Dọc theo con đường này gặp phải phá sự đã đủ nhiều. Nguyên bản kế hoạch tốt bờ biển cắm trại dã ngoại kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Biến thành một kiện liên quan đến ba đầu nhân mạng trọng đại hung sát án. Cái gì hảo tâm tình cũng bị mất. Kim Mạch Cơ đều nhanh phiền chết. Mạnh Siêu tiểu tử này không đáng tin. Hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt A Tín Cảnh Ti. Hoàng Thịnh lúc đầu đang suy nghĩ Nhật Bản quỷ binh sự tình. Vừa vặn nghe được A Bang thỉnh cầu, lúc đầu hắn liền đáp ứng cửu thúc phải xử lý tốt cái này quỷ. Cho nên hắn thuận miệng lên đường. Tốt, đi thôi, A Bang vui mừng nhướng mày. Đi ở phía trước, mang theo Hoàng Thịnh hướng cục cảnh sát bên ngoài đi đến. Lưu lại Kim Mạch Cơ, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Hoàng Thịnh đi xa thân ảnh, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Đại sư, người trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Đại sư, người người thiết băng biết sao? Đại sư, ta cùng Mạnh Siêu một năm qua này vì ngươi hiệu tận khuyển mã chi cực khổ. Ngươi cũng không chịu đáp ứng làm bắt quỷ bộ đội huấn luyện viên. Một cái người xa lạ tùy tiện không có thành ý. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lâm thời ôm chân Phật thỉnh cầu. Ngươi đáp ứng. Ngươi đáp ứng. Ngươi đáp ứng. Cái này còn thế nào chơi nha? Đại sư, Kim Mạch Cơ trong lòng có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Bất quá nhìn thấy Hoàng Thịnh sắp biến mất tại chỗ ngoặt thân ảnh, Kim Mạch Cơ không dám trì hoãn, vội vàng phủ lên cười hì hì mặt, hướng Hoàng Thịnh A Bang bọn hắn chạy chỗ đó quá khứ. Ra đến cục cảnh sát phía ngoài thời điểm, ba người vừa vặn gặp được đưa cửu thúc ngồi taxi đi bến tàu Mạnh Siêu. Mạnh Siêu thấy nhiều một người, kỳ quái hỏi, đại sư hắn là ai? Chúng ta trở về sao? Lên xe đi, Kim Mạch Cơ lúc này đã ngăn cản một cỗ taxi. Bốn người ngồi lên, Hoàng Thịnh đã lặng yên không một tiếng động tại A Bang cữu cữu. Cũng chính là Phạm Thiên Châu trên thân hạ pháp chú, cho nên căn cứ pháp chú chỉ dẫn, Hoàng Thịnh cho taxi lái xe chỉ đường. Hai người tới phụ cận một chỗ trong nhà khách, không cần nhà khách sân khấu dẫn đường. Mấy người đi thẳng tới lầu 2 một gian đóng chặt lấy trước cửa phòng. Đại sư, ta cữu cữu thật ở bên trong. A Bang nhíu lại mặt, nửa tin nửa ngờ hỏi. Đại sư lời nói ngươi cũng không tin ngươi còn tới làm gì. Kim Mạch Cơ đang vì Hoàng Thịnh được cái này mất cái khác mà mọc lên ngột ngạt. Bất quá hắn không dám đối Hoàng Thịnh phát. Gặp một lần A Bang được tiện nghi còn khoe mẽ. Liền tức giận quát, ta không phải cái này ý tứ. Chỉ là, chấm ngoặc kép. A Bang lập tức liền luống cuống, giữ cửa phá tan. Hoàng Thịnh không tâm tình để ý tới những người trẻ tuổi này ân cứu. Chỉ là nhàn nhạt đối bọn hắn ra lệnh. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu không dám kéo dài, đem A Bang gọi vào một bên về sau. Hai người hợp lực xô cửa. Phanh, một tiếng, liền đem khóa lại cửa đem phá ra. Gian phòng bên trong cảnh tượng lập tức hiển lộ tại trước mặt bọn hắn. Oa, oa, oa, liên tục ba tiếng thanh âm kinh ngạc liên tiếp. Từ Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu A Bang ba người miệng bên trong vang lên. Thèm nhỏ dãi nước bọt đều chảy đầy đất. Chỉ thấy màn cửa kéo căng bên giường. Một cái đưa lưng về phía nữ nhân của bọn hắn. Chính một tia không chạm đất ngồi ở chỗ đó. Lộ ra hoàn mỹ mông eo đường cong. Thiếu một phân hiển gầy. Nhiều một phần thì mập. Mà tại nữ tử này phía sau. Giống chó đào đồng dạng nằm sấp một cái xuyên màu lam áo choàng tắm nam tử. Trên miệng hạ đóng mở không biết nói cái gì. Vừa nghe đến cửa gian phòng bị phá tan, màu lam áo choàng tắm nam tử bỗng nhiên quay người, khẩn trương đề phòng nhìn qua cổng. Cái này màu lam áo choàng tắm nam tử chính là A Bang cữu cữu. Phạm Thiên Châu, cữu cữu, nguyên lai ngươi thật ở đây. A Bang cái thứ nhất từ sắc đẹp bên trong đi ra ngoài. Nhìn qua Phạm Thiên Châu, tươi cười rạng rỡ địa đạo. Tiểu tử thúi, làm sao ngươi tới? Không phải gọi ngươi tối nay về nhà sao? Không đúng, đây là nhà khách, ngươi theo dõi ta, còn không mau cút đi. Phạm Thiên Châu xem xét là tiện nghi của mình chất tử liền ngầm buông lỏng một hơi. Miệng giống liên hoàn đạn pháo đồng dạng mắng. Ai, bọn họ là ai? Tại Phạm Thiên Châu phía sau nữ tử kia cũng xoay người lại. Kéo lên chăn mền che khuất mình lõa thể. Giống một con trong lòng run sợ bé thỏ trắng. Sợ nói, thật sự là Hoắc thị trung tâm cao ốc chủ tịch nữ thư ký. Đừng sợ, có ta ở đây. Đừng sợ, du đi, ta cái này đuổi bọn hắn đi. Một đám tiểu tử thúi. Phạm Thiên Châu giống một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán ôn nhu an ủi nữ thư ký du đi. Tựa hồ hắn có tác dụng, nữ thư ký du đi cũng chẳng phải sợ hãi. Cái này khiến Phạm Thiên Châu trong lòng dâng lên một cỗ tự hào cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.